Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 609 Sinh Tử Quyết Sách. Chương 609 Sinh Tử Quyết Sách. Diêm Hành bị đưa trở về cùng ngày liền bị bệnh, vẫn luôn sinh bệnh. Minh Dự nghe nói việc này, nhịn không được mang bệnh đi xem hắn. Người này tính tình cũng nên sửa lại, liền tính muốn khuyên can, cũng không phải như vậy khuyên. Diêm Hành nản lòng thoái chí, trầm giọng nói: "Tướng quân thay đổi, quyền lệnh chí hôn, ta sớm nên biết đến. Từ lúc trước Cầu Thuần đánh lén Triệu Hàm Chương nhưng không bị nghiêm trị bắt đầu, tướng quân tâm liền thay đổi." Minh Dự trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu hỏi: "Ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu?" Diêm Hành rũ mắt, tự hỏi hồi lâu, lại nâng lên trước mắt liền kiên định rất nhiều. Hắn nói: "Ta muốn thượng thư khuyên can." Hắn nói: "Cuối cùng một lần, hắn nếu có thể hồi tâm chuyển ý, ta liền như nhau từ trước phụ tá hắn. Nếu vẫn là như thế, ta đây liền rời đi, từ đây quy ẩn núi rừng, lại không hỏi thế sự." Minh Dự nhíu nhíu mày, lấy thư tiến gián, này nhưng không ngừng là miệng lưỡi, nếu là chọc giận hắn. Diêm Hành không thèm để ý, cũng không phải lần đầu tiên chọc giận hắn, hắn nhẹ giọng nói: "Ta theo hắn 15 năm, ta suốt đời mong muốn toàn gửi với này thân, ta không cam lòng, ta không cam lòng a." Diêm Hành nước mắt lăn xuống dưới: "Ta chủ công, ta minh công, ta tướng quân, hắn như thế nào biến thành như vậy đâu? Nếu là không nỗ lực một phen." Diêm Hành không cam lòng, Minh Dự không có phản đối, hắn cũng không cam lòng, vì thế hắn nói: "Ngươi viết đi, nếu là không thành, ta cùng ngươi cùng quy ẩn rời đi." Diêm Hành liền từ trên giường bệnh bò dậy viết gián thư. Hắn trước, từ trước kia viết khởi: "Trước kia Cẩu Hy thật tốt nha, hắn công chính vô tư, mặc dù là thân biểu đệ phạm vào pháp, hắn vẫn luôn coi nếu thân mẫu cô mẫu quỳ trước mặt hắn cầu tình, hắn cũng không có lưu tình, nên chém sát vẫn là chém giết, sau đó hắn tình nguyện tang phục khóc tang. Chỉ ngôn, sát khanh giả duyện châu thứ sử, khóc đệ giả cầu đạo tướng, hắn thanh chính liêm khiết. Thế cho nên cùng trong triều chư thần không hợp nhau, nhưng cũng bởi vậy ở Tề Vương bị vấn tội khi bị đặc xá. Hắn thật sự không thể lý giải Cẩu Hy hôm nay tại sao liền thay đổi đâu." Diêm Hành than khởi từ trước, chỉ nghĩ kích khởi Cẩu Hy ý chí chiến đấu, làm hắn chớ quên bọn họ ước nguyện ban đầu. Bọn họ đã từng phẩm cách, hắn hy vọng Cẩu Hy có thể đem trong nhà tôi tớ nô tỳ tan đi, nhạc người đưa về nguyên quán, chỉ quần áo trắng tiến cung phụng dưỡng hoàng đế. Diêm Hành lưu loát viết một đống lớn, lại suốt đêm sửa chữa, cuối cùng xanh cả mặt đem thành bản thảo giao cho hạ nhân, tha thiết dặn dò nói: "Mau đưa đi cấp tướng quân, nếu là trước đây, Diêm Hành thượng thư, kia Cẩu Hy nhất định sẽ trước tiên mở ra xem, nhưng hiện tại, đừng nói hắn bên người người sẽ không làm Diêm Hành thư từ quét hắn hưng, liền tính không có người ngăn đón, hắn hiện tại cũng chính hô hô ngủ nhiều đâu, nơi nào có thời gian xử lý công vụ." Cho nên Diêm Hành bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vẫn luôn đợi không được tin tức. Ngược lại là Triệu Trọng Dư đã biết bọn họ chi gian phát sinh sự, ở biết được Diêm Hành thế nhưng cấp Cẩu Hy thượng một quyển gián thư lúc sau, hắn liền ở trong thư phòng chuyển động lên. Hắn lúc này nội tâm rối rắm không thôi, đã tưởng nhân cơ hội quạt gió thêm củi, làm Cẩu Hy giết Diêm Hành, làm này thất một tay, lại sợ sẽ bởi vậy suy yếu Đại Tấn lực lượng, làm ngoại địch sấn hư mà nhập. Nói đến cùng, Cẩu Hy cũng không phải Triệu Hàm Chương đệ nhất địch nhân, phía Bắc Hung Nô mới là. Cẩu Hy cường, đối Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thị bất lợi, nhưng hắn nhược, đối Triệu Hàm Chương cùng Triệu Thị cũng đồng dạng bất lợi nha, này nhưng nên như thế nào lựa chọn đâu? Triệu Trọng Dư đổi tới đổi lui, nhất thời lưỡng lự. Triệu Tế mặt âm trầm từ bên ngoài trở về. Triệu Trọng Dư thấy, khẽ nhíu mày, gọi lại hắn nói, ngươi lại đi nơi nào? Triệu Yến nói, cẩu tướng quân yến khách, ta mới từ trong yến hội trở về. Triệu Trọng Dư liền hỏi, là công yến? Không phải, là tư yến. Triệu Tế nói, nhi tử chính là đi thấu cái náo nhiệt, hiện tại bên kia còn náo nhiệt đâu. Triệu Trọng Dư liền dựng lên lỗ tai nghe nghe. Hai nhà ly đến không xa, hắn mơ hồ còn có thể nghe được bên kia truyền đến đàn sáo thanh. Hắn nhấp nhấp miệng, hạ quyết tâm, thôi, Cẩu Hy đã thấy lợi tối mắt, lại đem Diêm Hanh giết. Hắn bên người lại vô ước thúc người, đến lúc đó hung nô thật sự lại xâm nhập phía nam. Ai đi chống cự? Cho nên vẫn là làm Diêm Hanh tồn tại đi. Triệu Trọng Dư tự hỏi, chắp tay sau lưng chậm gì gì đi rồi, lưu lại Triệu Tế đứng ở chỗ cũ. Triệu Tế nhấp nhấp miệng, xoay người rời đi. Triệu Trọng Dư tay lại trường cũng duỗi không đến Cẩu Hy bên người đi, nhưng hắn có thể tá lực đả lực, vì thế hắn tìm một cái quan viên. Ở một lần ăn tiệc khi cùng ném Diêm Hanh xuống nước giáo úy tiếp xúc thượng, nói, chân giáo úy, nghe nói Diêm Hanh bị ngươi ném xuống thủy sau ngày thứ hai liền cấp tướng quân thượng thư. Giáo úy hừ lạnh, hiện giờ hắn đã mất sủng, tướng quân đều không tin hắn, cũng không phải, tướng quân chinh chiến Nam Bắc, Diêm Hanh lập công không nhỏ. Hắn tuy không ở trong triều nhậm chức, nhưng vẫn là tướng quân tâm phúc. Hiện tại bất quá là Diêm Hanh nói chuyện không dễ nghe. Tướng quân bực hắn, chờ thêm nay một trận. Tướng quân nhớ tới hắn hảo tới, hai người tự nhiên liền lại hảo. Hắn nói, đến lúc đó, chân giáo úy nói, tướng quân là sẽ đứng ở ngươi này đâu, vẫn là hắn kia đâu. Giáo úy sắc mặt biến đổi. Tự nhiên là Diêm Hanh kia đầu, Diêm Hanh chính là tướng quân tâm phúc. Đã từng đề nghị quá muốn sát đại tướng quân thân đệ đệ. Mà Cẩu Thuần còn lấy đối phương một chút biện pháp cũng không có nhân vật, ta đây nên làm như thế. Nào, đối phương nhỏ giọng nói, tướng quân hiện giờ hỉ nộ vô thường, cùng hắn cáo trạng không dễ, nhưng tìm cái biện pháp đem hắn thượng thư từ thu hồi tới. Không cho tướng quân thấy còn không dễ dàng sao? Chỉ cần tướng quân không nhìn thấy kia thư từ, tự nhiên nhớ không nổi Diêm Hanh tới, cũng liền sẽ không nhân hắn mà trách tội giáo úy ngươi. Chân giáo úy cảm thấy hắn nói rất đúng, vì thế lặng lẽ thu mua sửa sang lại công văn lại viên, làm hắn đem Diêm Hanh kia phong thư từ cấp thu hồi tới. Nhưng thu hồi tới là không có khả năng thu hồi tới. Cẩu Hy trị quân nghiêm khắc, liền tính hắn hiện tại sa đọa, nhưng quy củ là vẫn luôn ở. Tiến chướng mỗi một phong thư từ đều là hiểu rõ, lại viên cũng không dám tự mình thu hồi tới, một khi bị phát hiện. Lấy bọn họ tướng quân trước kia khắc nghiệt, đó là nhất định sẽ chém hắn, cho nên hắn tuy rằng thu tiền, nhưng kia phong không biết viết gì đó thư từ như cũ ở trên án. Chẳng qua bị đặt ở nhất cái đáy, mỗi một lần đưa tới tân, hắn đều đè ở nhất cái đáy, lấy Cẩu Hy hiện tại xử lý chính vụ tốc độ. Này phong thư đời này khả năng đều đến không được Cẩu Hy trước mắt, hắn cùng chân giáo úy cũng không biết, đây là một phong đủ khả năng muốn Diêm Hanh tánh mạng gián thư, nhưng Triệu Trọng Dư biết, Diêm Hanh tự cho là hiểu biết Cẩu Hy. Nhưng hắn hiểu biết chính là trước kia Cẩu Hy. Nếu là trước kia, Cẩu Hy nhìn đến như vậy gián thư, nói không chừng sẽ khóc lóc thảm thiết, sau đó ăn năn sửa lại. Nhưng hiện tại Cẩu Hy, lấy Triệu Trọng Dư nhận thức tới phán đoán, hắn chỉ biết thẹn quá thành giận trực tiếp giết Diêm Hanh. Dù sao Triệu Trọng Dư suy bụng ta ra bụng người, hắn phụ tá nếu là như vậy mắng hắn, hắn nhất định sẽ giết đối phương. Hiện tại Cẩu Hy bụng dạ hẹp hòi giống như hắn, Triệu Trọng Dư phản ứng lại đây. Hắn ở trong lòng đem chính mình cũng mắng đi vào. Hắn lắc lắc đầu, đêm này đó ý tưởng đuổi ra đại não, bắt đầu trầm ngâm cấp Triệu Hàm Chương viết thư, hắn đến nói cho nàng một tiếng. Nàng nếu là cảm thấy Diêm Hanh đã chết hào, hắn còn có thể lại vận tác một phen. Kỳ thật hắn đến bây giờ đều không xác định, Diêm Hanh tồn tại rốt cuộc là lợi lớn hơn tệ, vẫn là tệ lớn hơn lợi, Cẩu Hy quá cường đại. Kỳ thật Diêm Hanh đã chết, suy yếu một chút hắn lực lượng cũng không tồi, liền như vậy do dự mà. Triệu Trọng Dư dứt khoát viết thư cấp Triệu Hàm Chương, làm nàng chính mình lấy cái chủ ý, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.